Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Diễn đọc Huệ Leo, tập 3. Tạ Y Đạt nhanh chóng mở bọc đồ của tớ, từ bên trong lấy ra một vật thể trong suốt, hình nửa vòng tròn. Hơn nữa từ trong túi sách của mình cũng lấy ra một khối đồng dạng. Hai cái hợp lại không ngờ phát ra tiếng va chạm vang dội. Trong tay hắn xuất hiện một vòng ngọc trong suốt hình tròn. Hòa thị bích. Tớ kinh hô. Tạ Y Đạt không để ý đến tớ mà chỉ niệm trong miệng hy vọng hiệu nghiệm. Tiếp đó hướng cửu vĩ ném qua. Cậu điên rồi à? Đó là hòa thị bích sao? Đúng, nhưng đã vô dụng rồi. Khối phản hồi hương bên trong đã bị tớ dùng hết. Nếu không tớ còn vẫn chưa tỉnh lại. Song hy vọng nó có thể tạm thời trấn an oán linh nóng nảy của cửu vĩ. Quả nhiên, niệm thể của cửu vĩ hồ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với hỏa thị bích. Lửa giận sau thân hình lắng lại cũng nhỏ hơn nhiều, tựa như một con mèo đang đùa giỡn với món đồ chơi vậy. Còn 2 phút nữa, hy vọng nó đừng phát giác. Tớ nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua thật chậm. 2 phút tựa như 2 năm. Tớ biết ẩn dụ này rất nhàm, nhưng đích thật là như vậy. Còn 10 giây. Tạ Y Đạt thở vào một hơi. Chúng tớ cũng đang nghe thấy thanh âm khởi động của máy móc trên đầu. Đang lúc tớ cảm giác dây thừng căng lên, cửu vĩ giống như chợt phát hiện chúng tớ muốn rời đi, nhào mạnh sang cắn chân Tạ Y Đạt. Tớ a một tiếng kêu lên. Quả thực kỳ quái, Tạ Y Đạt bị cắn không có phản ứng gì. Tớ đến gọi nhưng lại thấy hắn lấy ra cây dựa mang theo bên người, thoáng cái đem chân mình chém rớt. Chuyện kỳ quái là hắn vậy mà không hề đổ máu. Chúng tớ đưa mắt nhìn cửu vĩ hồ cuồng bạo bên dưới giống giận. Cây trần dụng của Tạ Y Đạt cũng bị nó ném qua một bên. Cậu không sao chứ? Một bên bay lên, tớ một bên hỏi cậu ta. Khuôn mặt Tạ Y Đạt chỉ không chút cảm xúc, từ lỗ mũi hử ra một chữ ừ. Hai người bọn tớ nhanh chóng bay lên, rốt cuộc thoát khỏi cửa hang. Nhưng e rằng chúng tớ không ngờ tới còn có thứ khác đang chờ đón chúng tớ. Vừa mới đi lên đã bị giáng một gậy vào đầu, tớ bị đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy lại phát hiện người còn đang bên mép hang, nhưng sớm đã bị trói gô. Tạ Y Đạt hiển nhiên cũng không kém tớ là bao. Tớ nhìn người bên cạnh, có mấy tên dường như đã từng quen biết. Lão Tạ, nhận được tin của cậu tôi liền chạy tới. Cậu xem tôi tận tâm với anh em hay không? Một gã trung niên thấp lùn, mắt màu trà, cười lạnh nói với Tạ Y Đạt. Tớ rốt cuộc nhớ ra, bọn chúng chính là những người năm đó cùng tớ chứng kiến cái chết của Tạ Y Đạt. Tạ Y Đạt nói cũng gửi thư cho bọn họ, nhưng chẳng phải nói bọn họ không có gan đến sao? Không ngờ tới thằng nhóc cậu cùng tên này vậy mà thật sự lấy được phản hồn hương. Thật không đơn giản nha. Một tên vóc người to lớn, mặc áo gió khác, tớ cũng quen. Gã hiện hiện là con buôn phặt lớn nhất trên thị trường chợ đen hiện nay. Trong tay của gã là phản hồn hương chúng tớ khổ cực lấy được. Trả lại cho bọn tao, có bản lãnh tự mình xuống mà lấy. Tớ gào to một câu, đổi lấy chỉ là bụng và mặt đều trúng một đấm. Đừng xúc động. Tạ Y Đạt khuyên nhủ, sau đó lớn tiếng hô. Bọn mày không phải là muốn phản hồn hương vào hòa thị bích sao? Cứ giết một kẻ gần chết như tao này, chỉ cần bọn mày thả cậu ấy ra, tao cho bọn mày biết cách sử dụng thế nào. Vậy thì tốt quá. Tên đứng bên cạnh đánh tớ nói, gã hói đầu, bóng lưỡi, cũng là một trong 3 người năm đó. Xem ra bọn chúng đều đã tới, hóa ra chỉ có tớ không biết chuyện phản hồn hương. Năm đó chị dâu dùng bảo vật không tinh khiết kia tạm thời cứu sống mày, bọn tao liệt đuổi theo mày. Mày cùng chị dâu thật không hổ là nhân tài kiệt xuất của nhóm chúng ta. Cả người miệt thị và Ấn Độ cũng không có tài liệu lịch sử ghi chép mộ Trương Khiên. vậy mà chúng mày đều có thể tìm được. Đáng tiếc, chị dâu vì cứu mày hít quá nhiều chứng khí mà chết. Mày hiện giờ thành cái dạng này, có cầm cũng lãng phí, không bằng cho mấy người bọn tao đem đi tạo phúc cho nhân loại. Gã lùn miệng mồm đường đường chính chính. Được, tốt thôi, chẳng qua một kẻ chết như tao, làm sao giúp bọn mày biểu diễn đây? Tạ Y Đạt nhẹ nhàng nói một câu, khiến ba đứa nó đột nhiên cây ra một lúc. Gã hói đứng bên cạnh tớ còn chưa nói gì, tớ liền nhìn thấy tay gã cao nâng lên một cái. Gã hói hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền ngã phịch bên cạnh tớ, giữa trán một lỗ nhỏ đang đổ máu. Nhìn lại trong tay gã cao súng ngắn, giảm thanh còn đang bốc khói. Gã cao thả Tạ Y Đạt ra, một tay dìu hắn đến, một tay dùng súng chìa vào hắn. Một khi bọn chúng biết phương pháp sử dụng, tớ và Tạ đều sống không được nữa. Không biết Tạ tới cùng muốn làm gì. Tạ Y Đạt nắm phản hồn hưng trong tay, xem ra ba người kia đã hoàn toàn lấy nó ra khỏi miệng rồng trong hộp. Hiện tại khối bảo vật hình dạng như mã não đen bình thường này hoàn toàn bày ra trước mặt chúng tớ. Tạ Y Đạt dùng hai tay ra sức trà lau hai bên phản hồn hương. Không lâu sau, chúng tớ đều ngửi được một trận mùi thơm. Tiếp theo, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Về sau, tớ ngủ thiếp đi. Tính tính, tính, tính. Tớ cảm giác có người đang ra sức đánh vào miệng tớ. Đang muốn tức giận, phát hiện hóa ra là Tạ Y Đạt. Rồi nhìn lại mấy thằng bên cạnh, cũng giống như lợn chết ngủ trên mặt đất. Thế này là thế nào? Tớ đứng dậy, phát hiện dây thừng cũng đã tháo mở, song trần còn có chút mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng nổi. Phản hồn hương còn có một công dụng khác. Hai bên của phản hồn hương dùng tay ma sát có thể khiến người ta tạm thời ngất xỉu. Tạ Y Đạt giải thích. Vậy sao cậu không bị gì? Tớ gãi đầu hỏi cậu ta. Bởi vì nó chỉ hữu hiệu với người sống. Tạ Y Đạt thấp giọng trả lời. Tớ không lên tiếng mà hỏi hắn bọn người này nên tính sao đây. Ném xuống đi, kiểu vĩ bên dưới đang tức giận đấy. Tạ Y Đạt cười lạnh, bộ dáng rất khiến người ta sợ hãi. Ném xuống. Tớ có chút không đành lòng. Cậu đã quên chúng vừa rồi muốn giết chúng ta à? Tớ không còn sức cãi cọ, dựa theo sự phân phó của hắn, đem ba người kể cả thi thể của gã hói ném xuống. Khi tên lùn vừa xuống, tựa hồ chưa chết, xem ra hẳn đã ngã trên người gã cao. Tạ Y Đạt, cứu tớ với, van cầu cậu, tất cả tài sản của tớ đều cho cậu. Cậu cũng niệm tình tớ, cho cậu nhiều đồ cổ như thư họa, mà cứu tớ ra ngoài đi mà. Gã lùn khóc thét không ngừng. Tiếp đó nghe được tiếng gào nổi giận của cửu vĩ cùng tiếng kêu hoảng sợ của tên lùn. Không bao lâu sau, đã không còn tiếng động gì nữa. Câu nói sau cùng của gã lùn trước khi chết tựa như tiếng khóc gào phát ra từ địa ngục. Tạ Y Đạt, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Tạ Y Đạt dưới sự dìu đỡ của tớ đứng lên, đang hướng cửa động đi ra ngoài. Nghe nói thế, quay đầu lại cười. Ta đã là người chết. Tớ nâng hắn ra khỏi huyệt mộ, lại trở về thư phòng của hắn. Thư phòng đã bị lục lọi đến rối tinh rối mù. Không cần phải nói, hiển nhiên là mấy thằng cha vừa rồi làm. Phòng trừng mấy móc trục trặc cũng là bọn chúng giở trò. Đi, mau cõng tớ đến phòng của Lê Y. Tạ tự hồ rất sốt ruột. Tớ đành phải cõng hắn lên theo sự chỉ dẫn của hắn đến phòng vợ hắn. Tớ vừa đi vào liền cảm thấy rùng mình. Nguyên lai phòng của Lê Y hoàn toàn là một hầm lạnh. Nằm trên xe trượt tuyết chính là vợ của Tạ Y Đạt, Lê Y. Cô ta cơ hồ không có thay đổi gì, chẳng qua mặt không chút sức sống. Cô ấy đã chết được vài năm rồi. Mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm phản hồi hương chân chính cứu sống cô ấy. Tôi là một người đã chết, không đáng để cô ấy trả giá vì tôi. Tạ Y Đạt vừa nói vừa khóc. Nguyên lai hắn tìm phản hồn hương không phải vì để cho mình hoàn toàn sống lại, mà để cứu vợ hắn. Phản hồn hương chỉ có thể cứu một người. Tớ hỏi hắn, Không, nhưng mỗi khi sử dụng một lần sẽ phải chờ 30 năm. Năm đó Lý Thế Dần chết, đi mấy ngày, sau sống lại chính là dựa vào năng lực của phản hồn hương. Nhưng muốn sống lại, đầu tiên thi thể của kẻ chết không thể hư thối, cho nên tôi xây hầm lạnh này. Trong ba khối, uy lực của Hòa Thị Bích đã yếu bớt. Hơn nữa cậu đã sử dụng qua khối mang đến Nhật Bản kia cũng không biết nơi nào. Vậy khối này chính là một khối cuối cùng. Tớ hỏi Tạ Y Đạt. Đúng vậy, nhưng tớ không chắc có thể thật sự cứu sống Lê Y hay không. Tạ Y Đạt đốt phản hồi hương, đưa đến gần mũi vợ mình. Tớ lại ngửi được mùi thơm kỳ lạ kia, nhưng lần này không té xỉu nữa. Kỳ tích đã xuất hiện. Mặt của Lê Y dần dần hồng nhuận hẳn lên, mà vẻ sáng bóng của phản hồn hương lại chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến thành một khối đá màu đen bóng loáng tầm thường. Nhìn mắt vợ mình chậm rãi mở ra, ánh mắt Tạ Y Đạt lại tựa như phản hồn hương dần dần mất đi ánh sáng, ngã xuống trên người Lê Y. Sau đó nhanh chóng héo rũ, chưa tới vài giây lớn như một bó củi bị đốt sạch. Tớ vừa muốn lấy tay đỡ hắn, ai ngờ vừa chạm vào thân thể hắn liền hóa thành tro tàn. Tớ ngơ ngác đứng bên giường Lê Y, nhìn cho bụi này từng chút biến mất. Anh ấy thật là khờ. Lê Y tỉnh dậy, mặt không chút thay đổi, nhưng trên đó đã đầy nước mắt. Đúng vậy, nhưng khi cậu ấy ra đi đã rất vui vẻ. Có lẽ vài năm trước, cô căn bản không nên cứu sống cậu ấy. Vốn nên chết thì phải chết, vốn nên sống cuối cùng vẫn sẽ sống. Tớ lấy tay vỗ vỗ Lê Y, đem phản hồn hương giao cho cô ấy. Đây là di vật cuối cùng của cậu ấy. Không, tôi nhìn thấy thứ này sẽ nhớ tới nhiều chuyện. Anh có thể cùng Tạ mạo hiểm lấy phản hồn hương, tin rằng anh ấy nhất định rất tin tưởng anh. Thứ này tặng cho anh làm kỷ niệm nhé. Lê Y vừa mới sống lại, nói nhiều một chút liền thở dốc. Tớ nhìn phản hồn hương trong tay, mặc dù nó đã mất đi vẻ sáng bóng, nhưng vẫn như cũ tản ra mị lực thần bí. Tớ không cách nào cự tuyệt, vì vậy thế nhân này đều nghĩ muốn chiếm hữu bảo vật, nhưng lại như vở hài kịch rơi vào trong tay tớ. Bạn tôi cười đùa, mắt lim dim nhìn phản hồn hương. Thế Lệ Y về sau thế nào? Tớ trước giờ luôn giữ liên lạc với cô ấy. Cô ấy đã dốc sức vào công cuộc bảo vệ di sản văn hóa. Cô ấy nói Ấn Độ với Trung Quốc đều có mấy ngàn năm văn minh, bên trong ấu giấu sức mạnh thần bí mà chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Cô ấy hy vọng sinh thời có thể khai quật nhiều hơn một chút. Tôi nhìn tảng đá thần kỳ kia, chợt hỏi, hiện giờ có còn sức mạnh gì không? Có, bạn tôi khẳng định. Mặc dù không cách nào khiến người chết tái sinh, nhưng đối với trị bệnh rất hữu dụng. Hơn nữa mang nó theo ngủ, cậu sẽ ở trong mộng nhìn thấy thân nhân hoặc bạn bè đã qua đời của mình. Thật sao? Đêm nay cho tớ mượn dùng đi. Tôi đi tới cầm phản hồn hương, không ngờ bị cự tuyệt. Không được, duy chỉ hôm nay là không được. Tớ đi ngủ, ngày mai cho cậu mượn nhé. Cậu ta trốn như bay ra ngoài, sợ tôi tranh với cậu ấy. Thật nhỏ mọn mà. Tôi oán giận nằm xuống, nhìn đồng hồ một chút. Nhật ký trên đồng hồ rõ ràng ghi nhớ hôm nay là 14 tháng 7. Tôi chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày cha cậu ấy qua đời. Chúc cậu buổi tối có thể mơ thấy mộng đẹp. Tôi nhẹ nhàng nói rồi cũng ngủ thiếp đi. Đêm thứ bảy, rằm tháng 7. Rằm tháng 7 là quỷ lễ truyền thống của Trung Quốc. Ngày này trẻ con đều bị người lớn rách lỗ tai cảnh cáo, một khi trời tối đen ngàn vạn lần không được đi dạo bên ngoài. Nếu có người gọi tên của mày, ngàn vạn lần không được trả lời. Tên à? Có liên quan gì? Tên không phải dùng để gọi sao? Tôi đọc đoạn chuyện này trên mạng tự nhủ. Cậu là đồ ngốc, chắc cậu chưa từng nghe qua câu chuyện của A Quang chứ gì. Nếu như cậu biết rồi, đêm rằm tháng 7 có người gọi tên cậu, cậu sẽ không sảng khoái trả lời đâu. Ô, thế đó là câu chuyện như thế nào? Tôi biết cậu ta lại muốn bắt đầu,